Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, chương 2420, không đánh mà thắng chi binh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chín đạo nhan sắc khác nhau cái đuôi lắc lư chỗ. Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm thấp nói, cửu hành hóa long thuật tật, nương theo lấy Thủy Thiên Nguyệt thanh âm. Trong một chớp mắt, Thủy Thiên Nguyệt sau lưng, chín đầu nhan sắc khác nhau cái đuôi, đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng hào quang, nóng rực quang mang chớp diệu. Thủy Thiên Nguyệt sau lưng cửu cái đuôi, nháy mắt hóa làm liền đầu quang chi cự long, tự lôi đài mặt đất đằng không mà lên. Hống, hống, hống, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, Thủy Thiên Nguyệt chín đầu đuôi hồ ly, hóa làm chín đầu nhan sắc khác nhau, dài đến 100 mét cự long, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Kim long, mộc long, thủy long, hỏa long, thổ long, phong long, lôi long, quang chi bạch long, ám chi hắc long, chín đầu cự long bào hao, chín đầu nhan sắc khác nhau cự long, ở to lớn lôi đài trên không, uốn lượn dãy giụa. Cái này còn không có coi xong, ngưng tụ ra chín đầu nguyên tố cự long sau đó, Thủy Thiên Nguyệt không có dừng lại, hai tay liên tục kết động chỉ quyết, thúy thanh dày lên, kim chi giáp, mộc chi giáp, thủy chi giáp, hỏa chi giáp, thổ chi giáp, phong chi giáp, lôi chi giáp, quang chi giáp, ám chi giáp, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt thúy thanh trách mắng. Trong một chớp mắt, từng đạo rực rỡ sắc thái liên tiếp xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt mặt ngoài thân thể. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, cửu trọng khải giáp, một tầng phủ lấy một tầng chồng lên một tầng. Hắn trình độ chắc chắn cũng đã đạt đến làm cho người giận sôi trình độ. Liên tiếp 18 đạo thuật pháp thả ra ngoài, phương diện phòng ngự, Thủy Thiên Nguyệt đã đem bản thân trang bị trở thành một cái vô địch thiết kim cương. Công kích phương diện, chín đầu nguyên tố cự long cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện đối kháng. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Bây giờ vấn đề không phải bọn họ có thể hay không kháng trụ chín đầu nguyên tố cự long công kích, vấn đề mọi người chân chính lo lắng chính là, coi như Thủy Thiên Nguyệt không hề làm gì, liền chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho bọn hắn công kích, bọn họ có hay không phá mất Thủy Thiên Nguyệt phòng ngự thực lực. Nhìn xem tất cả mọi người ngây ra như phỗng bộ dáng, Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, trong tay chỉ quyết liên tục kết động, kim chi trận, mộc chi trận, thủy chi trận, hỏa chi trận, thổ chi trận, phong chi trận, lôi chi trận, quang chi trận, ám chi trận. Phóng tầm mắt nhìn lại, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt chỉ quyết kết động, mặt đất, giữa không trung, trên bầu trời, từng đạo đủ mọi màu sắc, rực rỡ nhiều màu trận phù cùng tiến đường, không ngừng lóng lánh, sáng tắt, rất hiển nhiên, đang ngưng tụ ra chín đầu nguyên tố cự long, ra chỉ chín đạo nguyên tố chiến giáp sau đó, Thủy Thiên Nguyệt lại liên tục bày ra chín đạo nguyên tố pháp trận. Đối mặt như vậy Thủy Thiên Nguyệt, tất cả mọi người đứng ngẩn ngơ thật lâu, lại không có một người dám can đảm đạp vào lôi đài thử một lần. Phải biết, thiên hồ đại tái, mặc dù không chủ trương giết chóc, nhưng là nếu là tranh tài, hơn nữa còn là như thế trọng yếu tranh tài, tử thương là lại khó tránh khỏi. Chỉ cần không phải cố ý muốn giết nhân, cơ bản đều sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Hiện tại, nhường tất cả thế hệ tuổi trẻ thiên hồ tộc tu sĩ sợ hãi là, bọn họ có hay không khả năng vừa mới đạp vào lôi đài, liền bị miểu sát ngay tại chỗ. Không có người sẽ cho rằng, như thế nhân từ hiền lành Hồ Nguyệt sẽ cố ý giết bọn hắn. Thế nhưng là mặc dù không có tự mình cảm thụ qua, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, Thủy Thiên Nguyệt cùng bọn họ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Đồng dạng nguyên tố cự long, đồng dạng nguyên tố khải giáp, đồng dạng nguyên tố pháp trận, tại chỗ mỗi người đều có thể ngưng tụ ra, thế nhưng là chống đến tử, một người cũng liền ngưng tụ một đầu nguyên tố cự long, một bộ nguyên tố khải giáp, một cái nguyên tố pháp trận mà thôi. thế nhưng là trái lại Thủy Thiên Nguyệt, đồng thời ngưng tụ ra 9 đầu nguyên tố cự long, cửu bộ nguyên tố khải giáp, 9 cái nguyên tố pháp trận. Cái này còn làm sao so? Mặc dù cách rất xa, nhưng là mọi người cảm giác đều còn đang, phán đoán cũng đều tại, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Một khi bọn họ đạp vào lôi đài, nháy mắt liền sẽ kích phát 9 đạo nguyên tố pháp trận. Đủ loại mặt trái trạng thái, đủ loại nguyên tố công kích, trực tiếp liền có thể đem bọn họ miểu sát ngay tại chỗ. Coi như phá hết tất cả pháp trận, thế nhưng là cái kia 9 đầu nguyên tố cự long bao phủ xuống tới, nháy mắt liền có thể đem bọn họ quấn thành một cái thịt heo tống tử. Khẽ động cũng đừng nghĩ động. Hơn nữa hỏa long thiêu đốt, mộc long quấn quanh, kim long cắt đứt cùng đâm xuyên. Chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút, tất cả mọi người liền không khỏi toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên. Đây quả thực liền là địa ngục. Hơn nữa, coi như không có nguyên tố pháp trận, cũng không có nguyên tố cự long, vẻn vẹn là cái kia 9 đạo nguyên tố khải giáp, bọn họ phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể phá mất, lại hoặc có lẽ là bọn họ đến cùng có hay không năng lực đem liên tục 9 đạo nguyên tố khải giáp phá mất. Cực kỳ trọng yếu là Thủy Thiên Nguyệt mặc dù ngừng lại, không có tiếp tục phóng thích bất kỳ thuật pháp, thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt trạng thái vẫn như cũ tốt đẹp. Năng lượng tràn đầy, tinh thần sung mãn, nhân cũng còn tại hô hấp, còn tại thở dốc, nói cách khác, tương tự thuật pháp, thậm chí là cường đại hơn thuật pháp, Thủy Thiên Nguyệt đều là tùy thời đều có khả năng phóng xuất ra. Ngước nhìn kinh khủng như vậy Thủy Thiên Nguyệt, trong lúc nhất thời, ngoại trừ điểu tộc cùng thú tộc rất nhiều đại năng bên ngoài, tham dự một giới này thiên hồ thi đấu thiên hồ tộc tu sĩ, nhao nhao say người. Không nói một lời rời đi. Thủy Thiên Nguyệt quá kinh khủng, quá nghịch thiên. Dạng này Thủy Thiên Nguyệt không phải bọn họ có thể khiêu khích. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi, coi như tham dự bản giới thiên hồ thi đấu, tất cả thiên hồ tộc tu sĩ liên thủ đều chưa hẳn có thể xông phá Hồ Nguyệt một người lập hạ đại trận. Cường đại, nghịch thiên cấp cường đại. Dạng này Thủy Thiên Nguyệt làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng. Cái này hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Đừng nói là thiên hồ tộc thế hệ trẻ những cái này tu sĩ, cho dù là chung quanh những cái này các tộc đại năng, đối mặt kinh khủng như vậy Thủy Thiên Nguyệt, lưng cũng là âm thầm phát lạnh. Tuy nhiên bọn hắn tin tưởng, hiện tại thực sự xông đi lên, vẫn là có thể nghiền ép Thủy Thiên Nguyệt. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt mới bao nhiêu? Nàng mới tu luyện bao nhiêu năm? Nếu như cấp đủ Thủy Thiên Nguyệt thời gian, để cho nàng từng bước một trưởng thành, cái này thiên hạ ở giữa, ai là nàng đối thủ? Rốt cục, số một lôi đài phía dưới, một tên mãnh hổ tộc đại năng, nhíu mày nói, Hồ Nguyệt Điện Hạ, ngài làm như vậy cố nhiên uy phong, thế nhưng là cái này để cho chúng ta như thế nào phán đoán ngài trí lực cùng mưu lược? Đối mặt cái kia mãnh hổ tộc đại năng hỏi thăm, Thủy Thiên Nguyệt Thúy Thanh nói, người thiện chiến, không hiển hách công lao, cao minh nhất mưu lược, liền là không đánh mà thắng chi binh. Cái này, nghe được Thủy Thiên Nguyệt, các tộc đại năng, đột nhiên sáng lên con mắt, người thiện chiến, không hiển hách công lao, cao minh nhất mưu lược, liền là không đánh mà thắng chi binh. Đúng vậy a, tựa như Thủy Thiên Nguyệt dạng này, nàng cái gì cũng không làm. Liền đem tất cả đối thủ đều hù chạy, tức tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm tinh lực. Trần chờ nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, một tên cuồng sư tộc đại năng, nhíu mày nói, Hồ Nguyệt Điện Hạ, ngài lời nói, mặc dù huyễn hoặc khó hiểu, nhưng là xin thứ cho chúng ta không thể hoàn toàn lý giải cùng tán đồng. Đối mặt cuồng sư tộc đại năng nghi vấn, Thủy Thiên Nguyệt đạm nhiên nhìn lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói, không thể lý giải cùng tán đồng sao? Vậy liền đúng, nếu như các ngươi lý giải cùng đồng ý, vậy còn muốn chúng ta thiên hồ tộc làm gì dùng? Tốt, nói rất hay, Thủy Thiên Nguyệt thanh âm chưa dứt, tức khắc, chung quanh vang lên một mảnh tiếng khen. Đối mặt như thế cục diện, cái kia mãnh hổ tộc cùng cuồng sư tộc đại năng, tức khắc trướng đỏ lên khuôn mặt, rất hiển nhiên, Thủy Thiên Nguyệt cường ngạnh cùng bén nhọn, nhường bọn họ cảm thấy rất không có mặt mũi. Liếc nhau một cái kia mãnh hổ tộc đại năng, cùng cuồng sư tộc đại năng chợt cắn răng một cái. Chính chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi lúc, Thủy Thiên Nguyệt lại trước một bước mở miệng, lạnh lùng nhìn hai người một cái. Thủy Thiên Nguyệt nói, làm sao, hai người các ngươi thoạt nhìn giống như rất tức giận. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt duỗi tay chỉ dưới chân lôi đài nói, hiện tại ta cho hai người một cái cơ hội. Hai người các ngươi cùng lên đi, để cho ta nhìn một chút, dám can đảm nghi vấn ta, đến cùng là dạng gì mặt hàng. Oa a, đối mặt Thủy Thiên Nguyệt gây hấn, tức khắc, chung quanh tất cả người xem, đều kinh kêu ra tiếng. Trước mặt hai cái này cuồng sư tộc cùng mãnh hổ tộc đại năng, có thể đều là thế hệ trước cường giả, há lại Hồ Nguyệt dạng này một cái oa oa có thể đối phó. Hết chương.